Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016, chương 1042. Không có ý tứ. Nhìn lầm rồi. Một canh, không có việc gì. Dương Chân đối với Kỳ Vân Linh nháy nháy mắt, nói ra, tóm lại đâu, các ngươi nên làm cái gì làm cái đó, làm ta không tồn tại là được. Ta chính là đến thấy chút việc đời, miễn cho bị người khác nói ngủ được thời gian quá dài. Đem đầu ngủ hỏng, nghe được Dương Chân lời nói, Kỳ Vân Linh hé miệng cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân nói ra. Thiết Ngưu đạo hữu quả nhiên là một cái thú vị người. Dương Chân cười ha ha, đẹp mắt cái xác ngàn ngàn vạn vạn, thú vị linh hồn liền ta Thiết Ngưu một cái, Linh Nhi cần phải hảo hảo nắm chắc nha. Kỳ Vân Linh trì trệ, có chút chừng Dương Chân một chút, nghiêng đầu đi không nói. Bá Thái nhìn đây hai mắt mộng bức, há to miệng, sửng sốt không nói nên lời. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đem Dương Chân ngàn ngàn vạn vạn thì thầm một lần, giống như là muốn nhớ kỹ cái này thiên cổ danh ngôn bình thường. Người của Ngộ Đình Sơn thật sự là nhiều lắm, người của Hắc Liên Thánh Địa sau khi đến, đưa tới một trận ồn ào, bất quá rất nhanh liền an tĩnh lại, riêng phần mình nhìn xem giữa không trung mờ mịt khi lãng ngẩn người. Một đám người duỗi cổ, giống như là từng cái chờ lấy cho trùng ăn con chim nhỏ bình thường. Nhìn đây Dương Chân muốn cười, ngẫm lại lại cảm thấy trường hợp không đúng, ngạnh sinh sinh ho khan một tiếng, nhịn xuống. Lúc này chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng như là tiên hạc minh lệ bình thường thanh âm to thanh thúy, nối liền trời đất, vang vọng tại toàn bộ Ngộ Đình Sơn bên trên. Đám người thần sắc cùng nhau run lên, hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, lập tức nhao nhao lên tiếng kinh hô. Giữa không trung, một cái to lớn màu xanh đại điểu xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, vươn cổ huýt dài ở giữa, phảng phất giống như thanh loan bình thường cự xí hoành không. Kinh khủng khí lãng đem chung quanh vân khí đều tung bay ra ngoài, quay cuồng trầm bổng ở giữa, càng lộ vẻ đại điểu phi phàm. Dương Chân nhìn đây trợn mắt hốc mồm, trên mặt tất cả đều là kinh nghi bất định thần sắc. Mở miệng hô, móa nó, lớn như vậy chim. Bên cạnh Bá Thái hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói ra, hiếm thấy vô cùng, đây là Minh Loan, là một loại thanh loan hậu duệ, chính là thiên địa sinh ra thánh linh. Minh Loan, Dương Chân sững sờ, hay là viễn cổ huyết mạch thanh loan hậu duệ, có chút lợi hại, chỉ là không biết loại này đại điều có đủ hay không thôn thiên hống ăn một bữa. Mặc dù Dương Chân chưa từng gặp qua thôn thiên hống ăn uống, bất quá luôn cảm thấy trước mắt cái này đại điều giống như không đủ thôn thiên hống ăn no, lập tức liền không có hứng thú. Là các nàng, Kỳ Vân Linh trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, tự lẩm bẩm, thánh chủ nói các nàng có thể sẽ xuất hiện, quả nhiên luân hồi chuông còn chưa từng xuất hiện, các nàng liền đã tới. Nghe nói như thế, Dương Chân lập tức cảm thấy hứng thú. Rất hiển nhiên Kỳ Vân Linh là biết người tới thân phận, lập tức mở miệng hỏi, những này lại là người nào, cùng các ngươi có thù sao? Kỳ Vân Linh bật cười, nói ra, Cực Quang Thánh Địa từ trước đến nay hòa thuận tại thế, như thế nào có nhiều như vậy cừu nhân? Trên thực tế Thanh Loan Tông cùng Cực Quang Thánh Địa chẳng những không có cừu hận, ngược lại có rất giao tình tốt. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Kỳ Vân Linh trên mặt có một chút vui vẻ thần sắc. Nguyên lai là minh hữu đến rồi. Minh Loan thân hình to lớn, che khuất bầu trời ở giữa, vốn là có chút ảm đạm bầu trời, lập tức càng thêm tối tăm mờ mịt bắt đầu, gây nên đám người trận trận kinh hô. Người của Hắc Liên Thánh Địa nhìn thấy Minh Loan sau đó, sắc mặt liền có chút không tốt lắm, hơn 20 nửa bước đại thánh trên thân tất cả đều tản mát ra một cỗ ngập trời hắc khí. Chung quanh thiên địa nguyên khí càng thêm cuồng bạo hướng bọn hắn dũng mãnh lao tới. Thẳng đến lúc này, Dương Chân mới đột nhiên phát hiện, Hắc Liên Thánh Địa không khai người chào đón không phải trống rỗng mà đến. Bọn gia hỏa này hấp thu mà đi thiên địa nguyên khí, cũng không có tất cả đều tiến vào thể nội, mà là ngưng tụ ở chung quanh, một bộ không cùng đám người cùng hưởng tư thái. Nói đùa cái gì, khủng bố như thế hấp thu thiên địa nguyên khí phía dưới. Nếu như tất cả đều hấp thu tiến thể nội, Hắc Liên Thánh Địa chỉ sợ có một cái tính một cái. Tất cả đều trốn không thoát bạo thể mà chết hạ tràng. Chỉ là cách làm này cũng quá tiện rồi. So Dương Chân còn tiện. Rõ ràng là cứt đúng là đầy hầm cầu hành vi. Trách không được nhiều như vậy thế lực đều không thích Hắc Liên Thánh Địa. Loại này tông môn cách làm, quả thực là cùng thiên hạ là địch. Thanh Loan Tông không biết có phải hay không là cố ý muốn nhằm vào Hắc Liên Thánh Địa. Lớn như vậy, Minh Loan oanh một tiếng rơi vào Hắc Liên Thánh Địa bên cạnh. Lập tức thanh quang đại thánh, nhưng phàm là thanh quang bao phủ đến địa phương, thiên địa nguyên khí ổn định như chó, một chút cũng không có bị cưỡng ép cướp đoạt đi qua dấu hiệu. Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền đến, Hắc Liên Thánh Địa bên trong một cái nửa bước đại thánh trên mặt lộ ra một tia tức giận thần sắc. Trong đám người đi ra, ngửa đầu nhìn xem Minh Loan, nhìn đây Dương Chân thẳng sợ lão gia hỏa này bị Minh Loan xem như côn trùng ăn hết. Muốn đánh nhau, Dương Chân trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Vội vàng chuyển ra một cái băng ngồi đến ngồi xuống, còn không có móc ra hạt dưa đậu phộng. Kỳ Vân Linh liền lắc đầu, nói ra, không đánh được, vì cái gì không đánh được? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, như vậy cây kim so với cọng dâu, vậy mà không đánh được. Đây cũng là có chút không phù hợp đại hoang thời đại truyền thừa phong cách hành sự. Kỳ Vân Linh mang theo đám người hướng về Thanh Loan Tông phương hướng đi đến. Vừa đi vừa nói, bây giờ các đại thế lực ở giữa, cơ hồ tất cả đều có một chút ân oán, lúc này tề tụ một đường. Vì tìm kiếm luân hồi chuông, cơ hồ rất khó ra tay đánh nhau. Dương Chân nhếch miệng, có chút không tình nguyện đem băng ghế thu vào, đi theo Kỳ Vân Linh bọn người phía sau, hướng về Thanh Loan Tông phương hướng đi đến. Lúc này, một trận lúc hít vào thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nghe được Dương Chân lông tơ dựng đứng, phía sau lạnh siêu siêu, mẹ nó, thanh âm này đồng loạt. Gặp được cái gì quốc thơm sắc trời, mới có thể như vậy chỉnh tề. Thanh Loan thánh nữ, Kỳ Vân Linh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, một mặt nhảy cẫng nói, không nghĩ tới Thanh Loan thánh nữ tới. Thanh Loan thánh nữ, Dương Chân nghe được sững sờ, thật là lớn tên tuổi, thế mà lấy viễn cổ thánh linh vì xưng hào. Thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại, Dương Chân lập tức mở to hai mắt nhìn, Minh Loan trên lưng, hạ xuống một nhóm nữ tử, một người cầm đầu tóc xanh như suối, thanh y giống như loan, tay áo tung bay thời khắc, nhường Dương Chân có một loại nhìn tiên tử cảm giác, không hổ là Thanh Loan thánh nữ, biểu hiện trên mặt đều mang một chút cảm giác thần thánh, nhất là Nana dáng người. Càng là mang theo một đạo thanh quang, để cho người ta hoa mắt thần mê. Càng làm cho Dương Chân có chút giật mình là, trước mắt Thanh Loan thánh nữ này, rõ ràng chỉ là cùng niên kỷ của hắn không xê xích bao nhiêu. Một thân tu vi cũng đã là nửa bước đại thánh trạng thái đỉnh phong. Giống như tùy thời đều có thể đốn ngộ đột phá thánh cảnh bình thường. Thật là một cái không tầm thường nữ tử. Dương Chân hít vào một hơi, vô luận là tướng mạo hay là khí chất, nữ tử trước mắt này, đều cùng tiểu cô nương không kém cạnh, càng là so Hàn Yên Nhi nhiều hơn một phần tiên khí. Nhìn thấy Thanh Loan thánh nữ bước liên tục nhẹ nhàng chậm chạp, không khí chung quanh đều giống như ngưng tụ một dạng. Dương Chân giống như nghe được chung quanh có không ít hút trượt ngụm nước thanh âm. Lập tức một mặt khinh bỉ, lau khóe miệng, phi, chưa từng thấy nữ nhân sao? A, thật sự là không có định tính. Dương Chân mang trên mặt vẻ khinh thường, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tâm xem Thanh Loan thánh nữ, đi sau lưng Kỳ Vân Linh, tựa như là một cái thật thà nhà bên đại ca ca một dạng để cho người ta bớt lo. Bá Thái hai con mắt đều thẳng, kém chút đâm vào Dương Chân phía sau, nhìn đây Dương Chân đầy vẻ khinh bỉ, vỗ vỗ Bá Thái bả vai, nói ra, anh chàng, ngươi còn phải luyện một chút a. Luyện cái gì? Bá Thái một mặt mê mang. Dương Chân ra hiệu một cái, mở miệng nói ra, trước tiên đem ngụm nước lau sạch sẽ lại nói. Bá Thái sắc mặt đại biến, vội vàng lau mặt một cái, nơi nào có cái gì ngụm nước, lập tức nổi giận, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, hỗn trướng, ngươi đùa bỡn ta. Dương Chân khoát tay áo, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tâm xem Thanh Loan thánh nữ, một bộ lão tăng nhập định đồng dạng mở miệng nói ra, không có ý tứ, nhìn lầm rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.